Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1442, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cái kia sâu không lường được lực lượng, giống như thần linh đồng dạng, Lâm Nhược Vũ thần thái tự nhiên, biểu hiện ra vốn có trầm ổn, Lâm Phong đồng dạng là hào thủ của phương diện này. Dù sao nghe qua gặp qua không ít, ra sức vì nàng kiến tạo lấy khí thế. Toàn bộ cửu thiên, giờ khắc này sợ là đều chú ý ở trên người của nàng. Liễu Tiếu Tiếu đám người không cảm thấy kinh ngạc, cười phun nói, khoe khoang, giống như là nàng dạng này, đã sớm thoát ly loại này sơ cấp thú vị. Về phần Lăng Vi lời nói, sợ là sống chết đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cắm truyền bá quảng cáo sao? Lâm Phong thân mật dò hỏi. Lâm Nhược Vũ nhíu mày, lặng lẽ câu thông nói. Cắm cái gì quảng cáo? Ta bây giờ là như vậy người thiếu tiền sao? Ta hiện tại vai trò là thần linh, là ở thu thập tín ngưỡng. Cắm quảng cáo quá bất chính trải qua. Lâm Phong giật mình nói. Nguyên lai ngươi còn biết không đứng đắn a? Thực sự là không làm rõ ràng được. Độ kiếp thời điểm, rốt cuộc là ai đem độ kiếp làm thành chào hàng quảng cáo đại hội? Bản thân độ kiếp không an phận, tứ sư tỷ cũng không khá hơn chút nào. Lâm Nhược Vũ khóe miệng co giật, dứt khoát không để ý tới tên ngu ngốc này. Bản thân tâm đều đang đổ máu a. Không chừng là một lần cuối cùng ở cửu thiên khoe khoang. Cố gắng về sau liền lại cũng không có làm quảng cáo cơ hội. Qua quen cuộc sống khổ nhân tài minh bạch, dù là mua viên cải trắng, đều phải tính toán tỉ mỉ mới được. Trong lúc nhất thời từ bỏ nhiều như vậy, vừa ý đau chết nàng, Lâm Nhược Vũ nhìn một chút hạo phách thiên chúng sinh. Bất quá có bọn họ lời nói, giống như cũng sẽ không quá thua thiệt. Quen thuộc dung mạo, đối với mặt khác mấy thiên mà nói, có lẽ chỉ biết là đây là một vị nào đó đại năng hiển hóa bản thân pháp tướng. Nhưng Xí Dương Thiên cùng Hạo Phách Thiên người đối với nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Xí Dương Thiên người thì cũng thôi đi. Hạo Phách Thiên liền không giống nhau. Những người này cùng Lâm Phong Kiền tín đồ dung hợp lại cùng nhau quá lâu. Hai bên trở thành không thể dứt bỏ một bộ phận. Cũng tương tự bị thao túng. Ảnh hưởng tới quá lâu, mất đi trọng yếu một bộ phận, nhất thời trong lòng hốt hoảng, hận không thể hoàn toàn bộc phát, hủy đi tất cả mọi thứ. Lâm Nhược Vũ xuất hiện, khiến cho bọn họ yên tĩnh trở lại. Không ít người thành tín quỳ trên mặt đất, bắt đầu niệm niệm lải nhải lên. Lâm Phong giấu ở một bên chợt nghe xong, liền có chút ngượng ngùng, tất cả đều là chút lấy lòng chi ngôn. Cái gì vạn năng thạch thần nha, thế giới người sáng tạo loại hình, tự kỷ ép một cái, đổi thành mình ở phía trên, sợ là nháo cái mặt đỏ ửng. Hết lần này tới lần khác Lâm Nhược Vũ bình tĩnh cười cười. Nàng vung tay lên, đồng thời chỉ huy Lâm Phong nói, nhanh lên động thủ, thực lực của nàng cùng Lâm Phong ngày đêm khác biệt, Lâm Phong tùy tiện có thể làm được sự tình. Nàng có thể hao phí một phen khí lực, cùng Lâm Phong đều lão phu lão thê quan hệ, dùng cũng tương đối thuận tay. Đêm nay học tập kiến thức mới, Lâm Phong chưa quên nhắc nhở nàng, làm mời mình hỗ trợ. Lâm Nhược Vũ đến cùng chả xảy ra điều gì đại giới. Lâm Nhược Vũ khuôn mặt hơi đỏ lên, một thoáng là đẹp mắt, nàng gắt giọng, yên tâm, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cũng may to lớn võ hồn, sẽ không lộ ra đỏ mặt bộ dáng, bằng không thì cửu thiên cao thủ nên hoài nghi, nàng bí mật đang làm những gì, nhìn xem Lâm Nhược Vũ hồng nhuận phơn phớt nhuận khuôn mặt. Lâm Phong bỗng nhiên thèm ăn nhỏ dãi, hắn nuốt nước miếng một cái, tiện tay quơ quơ, một cỗ rộng lớn lực lượng giáng lâm, cơ hồ bao phủ toàn bộ hạo phách thiên tồn tại. Lực lượng này mười phần ấm áp, giống như ngày đông giá rét bên trong, một sợi ánh mặt trời chiếu mà đến. Ở trong tuyệt vọng, có hy vọng sinh ra. Cứ việc Lâm Phong lòng dạ biết rõ, bản thân cái này nhẹ nhàng vung lên, không có gì lớn tác dụng, nhưng ở Lâm Nhược Vũ cái này đại thần côn lắc lư phía dưới. Sửng sốt khiến cái này thành tín hạo phách thiên những cao thủ cảm thấy bản thân được cứu rồi. Mất đi đồ vật trở về, ở Lâm Phong xem ra, bọn họ kỳ thật chính là mất đi một bộ phận tín ngưỡng. Sinh ra cảm giác trống rỗng, tứ sư tỷ không có khe hở điền vào cái này thiếu thốn. Để bọn hắn sinh ra một chút ảo giác mà thôi, những người này vốn chính là nàng tín đồ trung thành. Bản thân không biết mất đi đến tột cùng là cái gì, cho nên mới sẽ sợ hãi bối rối, tăng thêm bị ảnh hưởng qua, sở dĩ nghĩ muốn hủy diệt xung quanh tất cả, tiêu diệt chứng cứ, kể từ đó, thay thế quá trình cực kỳ thuận lợi. Lâm Nhược Vũ chỉ cần bảo trì thiên thần bộ dáng, cung cấp bọn họ chiêm ngưỡng liền có thể, tín ngưỡng thông đạo từ từ thành lập. Lâm Phong cũng không có chuyện gì có thể làm, chỉ cần thái độ bình thường duy trì người khác trước hiển thánh trạng thái liền có thể. Lúc này, nhìn xem Lâm Nhược Vũ mảnh khảnh thân ảnh, cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, lén lén lút lút đem Lâm Nhược Vũ ôm lấy. Ở trước mặt Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ trừ bỏ cá biệt tình huống dáng chống đỡ bên ngoài, bình thường đều là bảo trì bản tính. Tối thiểu nhất một lần này nàng là bị sợ sãi đến, không kiềm hãm được hô lên, đợi cho ngửi vào cái kia khí tức quen thuộc về sau, lập tức minh bạch là ai, không khỏi vung vẩy lên nắm đấm, gõ đánh cái này Lâm Phong, chán ghét, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lâm Phong trong miệng ăn mặc khí thô, không biết vì sao, cùng Lâm Nhược Vũ ở chung với nhau thời điểm, cuối cùng sẽ bị nàng bốc lên dục vọng, phóng ra ngoài hình tượng, bất quá là võ hồn mà thôi, tương đương với pháp tướng thiên địa một loại hình thái. Bản thân nàng làm cái gì, bên ngoài căn bản không nhìn thấy, Lâm Phong cũng không thích để bất luận kẻ nào thăm dò. Tiện tay phong tỏa cả vùng không gian, trực tiếp nâng thương ra trận, Lâm Nhược Vũ khinh bỉ nói, nhìn ngươi cấp bách như thế. Chính ngươi có bao nhiêu lực hấp dẫn, trong lòng ngươi không tính sao? Lâm Phong hỏi, Lâm Nhược Vũ khẽ nói, chính ta có bao nhiêu cân lượng, tâm lý nắm chắc vô cùng, cũng liền ngươi hiếm có ta, mặt khác nào dám thích ta? Không thích ngươi, là bởi vì nuôi không nổi ngươi. Lâm Phong cảm thán nói, ta cũng ăn một hồi cơm chùa, mới có thể đem ngươi nuôi béo béo mập mập nha. Ta chỗ nào béo, đánh cái so sánh cũng không được. Nhanh lên, Lâm Nhược Vũ trong lòng cười trộm. Nàng biết rõ bản thân so với mấy người khác ưu điểm ít hơn một chút. Vẫn là cái tham tài keo kiệt tính tình. Người bình thường nhưng chán ghét mình. Duy chỉ có tên ngu ngốc này không thèm để ý. Biết mình sở trường không ở cùng hắn phân cao thấp. Cho nên Lâm Nhược Vũ thường xuyên mở ra lối riêng. Từ thân phận ra tay, đổi cho nhau lấy đủ loại thân phận, để Lâm Phong sinh ra hứng thú, ngẫu nhiên còn sẽ tới cái vai trò đóng vai loại hình. Trong mọi người, nàng chơi đến rất mờ, ngẫu nhiên sẽ còn giả trang liễu tiếu tiếu, bất quá loại này khuê phòng niềm vui thú, nàng cũng không có lá gan ra ngoài nói. Lâm Nhược Vũ cao giọng nói, ngươi đây là khinh nhờn hạo phách thiên thần linh. Nhìn ta xúc phạm thần, hai người vốn chính là mê nháo tính tình, trong âm thầm đặc biệt chơi đến mở, lại không những người khác ở bên cạnh căn dặn, ngược lại là thật tốt buông lỏng một phen. Lâm Nhược Vũ thân thể mặc dù có tăng trưởng, nhưng không đủ lấy độc lập tiếp nhận Lâm Phong một người hùng phong. Không bao lâu công phu, liền thua trận, hai người lúc này mới sửa sang lại chật vật không chịu nổi xung quanh. Lâm Nhược Vũ đang nghiêm nghị, nhìn một chút hạo phách thiên tình huống, nàng xuyên thấu qua tín ngưỡng thông đạo, lấy nàng bây giờ thức hải lực lượng, có thể xem xét từng cái tồn tại trạng thái, đi phân tích rõ đối phương tình huống như thế nào. Nửa ngày, nàng mới lên tiếng, tình huống không sai biệt lắm ổn định rồi. Bất quá còn cần ôn dưỡng một chút thời gian mới được. Dù sao cũng là thần hồn có thiếu, bản thân không cái biện pháp gì có thể xử lý, trừ phi chuyển thế nói chuyện. Cũng may bọn họ chỉ là bị khống chế, cũng không phải là bị từng bước xâm chiếm một bộ phận. Bản thân là hoàn chỉnh, chỉ là trải qua rất nhiều năm tháng đến, bọn họ đem khống chế bản thân một bộ phận kia, cũng làm thành bản thân. Lâm Phong gật đầu nói, có thể không chuyển thế liền giải quyết tốt nhất rồi. Một ngày luân hồi, hạng gì thảm liệt, liền xem như bây giờ minh giới khá là hoàn thiện. Gặp được loại tình huống này, chỉ sợ cơ năng cũng sẽ ngắn ngủi thất lạc, thẻ ở trên luân hồi lộ thật lâu. Hạo Phách Thiên tình huống ổn định rồi, Tào Hữu Tình mấy người cũng có trực quan cảm thụ. Nguyên bản ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ trạng thái đám người, tựa hồ cũng dần dần an định xuống tới, chỉ là trong tâm linh thủy chung thiếu thiếu một chút vật gì. Phảng phất phiêu bạc tâm không có ký thác đồng dạng, Lâm Phong đang muốn rời đi, linh cơ khẽ động, thần thức truyền lại ra khổng lồ tin tức, tất cả mọi người hai mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch trong lòng mình thất lạc là cái gì. Hạo Phách Thiên thiếu giống nhau đồ vật, thần miếu, có cao thủ kinh hô lên, chúng ta hẳn là thần linh kiến tạo một tòa thần miếu mới đúng. Lâm Nhược Vũ sửng sốt nói, một lần này bọn họ có phải thật vậy hay không tính thần linh tộc? Ngươi cứ nói đi, Lâm Phong cười nói, vốn là nhận lấy ảnh hưởng quá lớn. Hạo Phách Thiên con đường tu luyện, cũng là lấy thần đạo làm chủ, không có gì lớn cải biến, có thể nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hạo Phách Thiên sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian. Chuyện này, để Lâm Phong đối thần bí khó lường Tam Hoàng Chi Sư càng thêm cảnh giác. Lúc ban đầu thần hoàng cái chết, trung Tam Hoàng cái chết, cùng thu thập tín ngưỡng thủ đoạn, vô lực từ phương diện nào đi nữa nhìn, này cũng không phải một kiện đơn thuần sự tình. Gia hỏa này đến tột cùng là lấy một cái dạng gì tư thái hành tẩu trên thế gian. Liền xem như Lâm Phong đều nghĩ không thông. Trở lại Xí Dương Thiên bên trong, Liễu Tiêu Tiêu chính chỉ huy thủ hạ không ít cao thủ, an bài tương quan công việc, mặc dù cửu thiên sản nghiệp, nàng trên cơ bản đều để lại cho nhà mình tẩu tử quản lý. Nhưng nàng trở về sau, muốn vận dụng một lần, vấn đề vẫn là không lớn, làm gì chứ? Lâm Phong đi ra phía trước, ôm eo nhỏ của nàng hỏi. Dù sao cũng là ở trước mặt thuộc hạ, Liễu Tiêu Tiếu vốn còn muốn bảo trì lại lãnh đạo của mình phong phạm, nhưng không nhịn được Lâm Phong cái này chết không biết xấu hổ thêm phiền. Nàng không khỏi khẽ nói, đừng làm rộn, người nhìn xem đây, ai nhìn xem? Lâm Phong sững sờ, Liễu Tiêu Tiếu vừa định nói chuyện, lại phát hiện trước người một đám thuộc hạ từng cái thần du thiên ngoại. Còn có một số lộ ra tròng trắng mắt, thứ gì đều làm ra đến, ý đồ rõ ràng không thể lại rõ ràng, ta không có nhìn, ta không thấy được, ta cái gì đều không biết. Liễu Tiêu Tiếu lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Lâm Phong khẽ cười nói, đều là người mình, không cần thiết để bụng như thế, hai ta quan hệ, mọi người đều biết, có cái gì tốt tị hiếm. Hừ. Liễu Tiêu Tiếu hừ một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta để bọn hắn thu thập cửu thiên tình huống đặc biệt, nhìn xem còn có cái gì chúng ta bỏ sót địa phương không có. Bản thân cửu thiên đạo tặc đoàn đã đặt vào Xí Dương Thiên hệ thống, Liễu Thức tập đoàn lúc đầu cũng làm tình báo sinh ý, là nàng cố ý dùng để điện thoại tình báo. Bây giờ cùng cửu thiên đạo tặc đoàn lưu lại cửu thiên thực lực nối tiếp, tình báo phương diện nhất là xuất sắc, tăng thêm cửu thiên đạo tặc đoàn tồn tại đã lâu, tất nhiên sẽ có không ít phát hiện. Cửu thiên rất lớn, muốn hoàn toàn kiểm soát sạch, chỉ dựa vào mấy người là rất không có khả năng. Lúc này, thế lực lớn tiểu nhân ưu thế liền hiện ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.